Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, để cho lão đại chuẩn bị một chút. Chương 246, để cho lão đại chuẩn bị một chút tại Dịch Vân cùng Phán Quyết lúc nói chuyện. Trong chàng rất nhiều thí luyện giả, đều nhìn về nơi này đến, Dịch Vân nguyên bản chính là tiêu điểm của mọi người. Hắn đến tìm Phán Quyết, vậy thì càng dẫn người chú ý. Bọn hắn tức khắc ý thức được, Dịch Vân có thể là đi đưa ra ngày mai khiêu chiến. Này Dịch Vân, muốn xông địa bảng rồi. Có người hưng phấn nói, Dịch Vân cuộc kế tiếp so đấu, cũng tất nhiên vô cùng đặc sắc. Đó là dĩ nhiên, không riêng gì Dịch Vân, Sở Tiểu Nhiễm cũng có thể sẽ tiếp tục xông. Thực lực của bọn hắn đặt ở nơi đó, tối thiểu cũng có thể xông một cái địa bảng 2.000 tên. Ta thật có chút mong đợi ngày mai. Mọi người bàn luận như vậy, có người mong đợi, nhưng cũng có người trầm mặt. Đặc biệt là những thứ kia xếp hạng địa bảng 2.000 xuất đầu thâm niên thí luyện giả. Mỗi một người đều mong đợi không đứng dậy. Vị trí của bọn hắn rất vi diệu. Một khi vận khí không tốt, bị Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm khiêu chiến, đó chính là cái bi kịch. Chỉ từ hôm nay so đấu liền biết, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm thực lực kỳ thực không sai biệt lắm, không có một cái dễ đối phó. Bọn hắn nghĩ thắng Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm tuyệt đối không thoải mái. Bọn hắn tuổi tác càng lớn, tu vi càng cao, hỗn được càng lâu, gập ghềnh thắng đối phương tuyệt đối không phải cái gì hào quang sự tình. Đây là hướng phương diện tốt nói. Nếu hướng trong ngực nói, bọn hắn không cẩn thận lại thua, vậy thì càng là mất mặt quá mức rồi. Thắng không chỗ tốt, thua rồi càng mất mặt. Loại sự tình này, ai cũng không muốn bị đến phiên. Cũng không biết tiểu tử này khiêu chiến ai. Chấm ngoặc kép, rất nhiều người nghiêng tai lắng nghe Dịch Vân lời nói. Lúc này đấu trường cực kỳ an tĩnh, lấy võ giả nhĩ lực, trừ phi đụng tới kiếm ca trưởng lão như vậy dùng nguyên khí che giấu thanh âm tình huống, bằng không nghe được rất rõ ràng. Lúc này, Dịch Vân vẫn còn ở cười, hắn không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là đối với Phán Quyết dùng nguyên khí truyền âm nói, vẫn là phải chuẩn bị, miễn cho đánh nhân ra một trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân giải thích như vậy, Phán Quyết trong lòng cổ quái, cái gì trở tay không kịp, cũng không phải hai nhánh quân đội giao chiến, còn muốn dọn xong trận hình gì gì đó. Võ giả lời nói, trừ phi là bị thương, bằng không còn chưa phải là tùy thời có thể lên tràng. Nhưng nhìn Dịch Vân một bộ toàn tâm toàn ý là đối phương suy tính bộ dạng, Phán Quyết cũng chỉ đành gật đầu nói. Đã ngươi kiên trì, vậy được rồi, liền trước thời hạn thông chi đối phương một chút, ngươi muốn khiêu chiến ai tới. Phán Quyết nghĩ, Dịch Vân đã như thế là đối phương suy xét, phòng trừng đối thủ thực lực cũng bình thường đi. Đại khái Dịch Vân cũng chính là khiêu chiến một chút địa bảng bài danh 2.000 một hai người. Những người thí luyện khác, cũng nhiều là muốn như vậy. Suy cho cùng Dịch Vân ngày mai còn có hai chàng so đấu đây. Trận đầu đánh 2.200 người, vững chắc một chút bài danh. Trận thứ hai, nếm thử nữa vọt vào top 2.000. Dịch Vân đem đã viết xong khiêu chiến biểu hiện, giao cho Phán Quyết. Phán Quyết tiếp đi tới nhìn một chút, tức khắc nheo mắt. Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến Lý Hoàng? Địa bảng bài danh 1.028 Lý Hoàng. Lý Hoàng, chung quanh thí luyện giả, biết được Dịch Vân cuộc kế tiếp khiêu chiến đối tượng, từng cái một tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hoàng đạo hội hội trưởng Lý Hoàng, Dịch Vân lại muốn khiêu chiến hắn. Bọn hắn vốn cho là, Dịch Vân khiêu chiến địa bảng bài danh 2.000 người, cũng đã khó lường rồi. Thế nhưng hắn dĩ nhiên khiêu chiến 1.028 Lý Hoàng. Hắn nghĩ như thế nào? Lý Hoàng trước cùng Dịch Vân từng có xích mích. Hai tháng trước, Lý Hoàng ngấp nghé Dịch Vân vinh diệu tích phân, muốn lừa gạt Dịch Vân. Dịch Vân nhưng không mua sổ sách. Bởi vậy thành Cừu gia. Đây cơ hồ là chuyện ai ai cũng biết rồi. Thế nhưng đụng chạm quy về đụng chạm. Đây là địa bảng so đấu. Lấy thực lực luận cao thấp. Dịch Vân lẽ nào cũng bởi vì đánh nhau vì thể diện. Muốn khiêu chiến Lý Hoàng sao? Lý Hoàng có thể không là trái hồng mềm. Hắn là hiện tại 2 năm thí luyện giả trong. Mạnh nhất một người. Lý Hoàng thiên bảng bài danh. Đã xông vào top 1000. Mà địa bảng bài danh. Vào tháng trước. Vọt tới 1028. Đến địa bảng tiếp cận 1000 tên thời gian. Bài danh đề cao nhất là khó khăn. Bởi vì có thể người ở chỗ này. Đều là thập phần tiếp cận nguyên cơ cảnh người. Thực lực có thể nói đạt tới tử huyết cảnh cực hạn. Bao quát Lý Hoàng tự mình. Cũng là như vậy. Chút nào nói không khoa trương. Toàn bộ Thái A Thần Quốc. Thực lực mạnh nhất tử huyết cảnh võ giả. Đều tập hợp ở nơi này bài vị đoạn trên. Cạnh tranh đương nhiên kịch liệt. Thậm chí còn. Tại Lý Hoàng phía sau. Còn có mấy cái công pháp. Chiêu thức đều tương đối kém nguyên cơ cảnh võ giả. Có nguyên cơ cảnh người. Xếp hạng Lý Hoàng về sau. Có thể thấy được Lý Hoàng thực lực. Người mới thứ nhất. Khiêu chiến 2 năm thí luyện giả thứ nhất. Ghê gớm rồi. Có người mở miệng nói. Đều là thứ nhất. Khóa 1 năm tới khiêu chiến. Này tại Thái A Thần Thành. Vô cùng hiếm thấy. Lý Hoàng phá nguyên cơ. Phỏng chừng chính là 10 ngày này nửa tháng, vừa vỡ nguyên cơ, tất vào top 1000, thậm chí có thể xếp hàng địa bảng 700 tên trong vòng. Lý Hoàng cũng không có tại trong vòng 1 năm, nhảy vào top 1000, nhưng là hắn tại 1 năm 1 tháng thời gian, đạt được thiên bảng bài danh 1030, địa bảng sắp xếp 1001 thành tích, cái này cũng tương đối đáng sợ rồi. Giống như Sở Tiểu Nhiễm, Dịch Vân biến thái như vậy, thế nhưng không phải hàng năm có, Dịch Vân chiến Lý Hoàng, ta thế nào cảm giác, Dịch Vân có điểm đánh không lại a? Chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm một chiến là đặc sắc, thế nhưng so địa bảng 1000 xuất đầu người, vẫn có chênh lệch, Dịch Vân bởi vì đánh nhau vì thể diện. Muốn khiêu chiến Lý Hoàng, đại gia có thể hiểu được. Thế nhưng nếu là hắn bị Lý Hoàng ngược một trận, thậm chí nhân cơ hội đánh thành trọng thương, kia không thì càng phiền muộn. Này Dịch Vân, đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn đại khái không biết địa bảng 1000 tên là cái khái niệm gì đi. Hay hoặc là, hắn còn có ẩn giấu thực lực. Còn ẩn giấu thực lực. Hắn chẳng qua là tử huyết trung kỳ đi. Còn có cái gì thực lực có thể ẩn giấu? Hắn chớ không phải là cũng tu thành nguyên tiền pháp tướng. Kia không có khả năng a. Hắn đến Thái A Thần Thành đều ở đây làm tạp dịch. Căn bản cũng không có ra ngoài săn giết hoang thú. Mọi người đều cảm thấy không thể lý giải. Luôn cảm thấy Dịch Vân lúc này đây khiêu chiến Lý Hoàng. Căn bản là tìm ngược. Trước Lý Hoàng tuy rằng ức hiếp Dịch Vân, nhưng cũng bị Dịch Vân hung hăng gài bẫy một bà. Hiện tại Lý Hoàng đang nghĩ gây sự với Dịch Vân đây. Dịch Vân lại chủ động đưa tới cửa. Lúc này, đấu trường trong góc ngồi vài người. Bọn hắn là Hoàng Đạo hội thành viên. Nghe nói Dịch Vân cái này muốn khiêu chiến bọn hắn hội trường. Bọn hắn tức khắc nổ lông rồi. Tiểu tử này... Hắn cho là hắn là ai? Cũng không tung ra ngâm nước tiểu chiếu mình một cái. Được rồi, người mới thứ nhất. Liền coi là thiên hạ vô địch rồi. Muốn chết à? Vài người thấy Dịch Vân lớn lối như thế. Dĩ nhiên trước mặt mọi người tuyên bố muốn khiêu chiến lão đại bọn hắn. Vài người tức khắc lòng đầy căm phẫn. Nhưng là suy nghĩ một chút. Như vậy nếm thử không là một chuyện tốt. Đã Dịch Vân như thế ngu xuẩn đưa tới cửa cho lão đại bọn hắn đánh. Bọn hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. Không chỉ đem Dịch Vân đánh thành đầu heo. Còn muốn lại hung hăng hố Dịch Vân một bà. Đúng, hãm hại hắn một bà. Trước bọn hắn bị Dịch Vân lừa thảm rồi. một đám gấu hài tử đứng xếp hàng cho Dịch Vân dùng gạch gõ. Không chỉ bị gõ, còn muốn cho Dịch Vân tuyệt bút Long Lân phù văn. Ngẫm lại những Long Lân phù văn đó, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Chúng ta nhanh đi nói cho lão đại. Mấy cái tiểu đệ thoáng cái suy nghĩ minh bạch. Lý Hoàng cũng không ở đây. Mấy ngày này người mới thi đấu, Lý Hoàng đều vắng mặt. Hắn không có hứng thú nhìn người khác làm náo động lớn. Đặc biệt là xế chiều hôm nay, Dịch Vân xuất hiện, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lý Hoàng coi như ở đây cũng muốn trước thời hạn ly khai. Bằng không thấy Dịch Vân như vậy làm náo động lớn, cả người hắn đều sẽ không xong. Các huynh đệ, chúng ta mượn cơ hội này, hố Dịch Vân một bả. Phải nhường lão đại trước thời hạn chuẩn bị một chút. Mở miệng nói chuyện là một cái 13 tuổi thiếu niên. Trước hắn liền bại bởi Dịch Vân thật lớn một bút Long Lân phù văn. Thua rồi một bả người. Thường thường nghĩ muốn đánh cuộc một lần nữa kiếm về. Đây cũng là dân cờ bạc tâm lý. Tâm lý này không được. Nhưng là rất ít người có thể vào lúc này dừng cương trước bờ vực. Nói không sai. Hiện tại lão đại cũng không dư giả rồi. Ngày mai trận này là được trước thời hạn chuẩn bị. Phải nhường Dịch Vân thắng được đều phun ra. Hoàng đạo hội tại cá độ thời gian thua lớn một bút. Lý Hoàng hiện tại cũng là một nghèo hai trắng. Những thứ này tiểu đệ nghĩ. Lý Hoàng được cùng Dịch Vân đánh cuộc một lần lớn. Thoáng cái toàn bộ thắng trở về. Mà cái gọi chuẩn bị chính là trước thời hạn thu xếp tiền đặt cược. Đây cũng là Dịch Vân trước thời hạn công bố ngày mai khiêu chiến đối tượng nguyên nhân. Nếu là hắn ngày mai đột nhiên nói muốn khiêu chiến Lý Hoàng, kia thời gian quá hấp tấp rồi. Lý Hoàng như vậy tận, sao có thể cầm ra dáng tiền đặt cược đi ra. Nhưng là hôm nay nói, Lý Hoàng thì có thời gian chuẩn bị. Bằng hắn giao thiệp, vẫn có thể thu xếp ít đồ. Dịch Vân từ đầu tới đuôi đều bảo lưu lại sau cùng một lá bài tẩy. Này lá bài tẩy chính là chuẩn bị đem ra hố Lý Hoàng. Mấy cái tiểu đệ đứng lên, hoặc là phẫn hận, hoặc là cười gằn nhìn Dịch Vân một mắt. Thần tình kia tựa hồ muốn nói, tiểu tử, ngươi chờ xem. Bọn hắn lặng lẽ rời khỏi đấu trường, sau đó ngựa không ngừng vó đi thông chi Lý Hoàng, để cho hắn chuẩn bị ngày mai trận chiến này rồi. Đáng tiếc, trước Dịch Vân cùng phán quyết nói, muốn cho đối thủ trước thời hạn chuẩn bị, những lời này. Dùng nguyên khí truyền âm, những thứ này tiểu đệ cũng không nghe thấy. Nếu không, những thứ này trung nhị thiếu niên cũng khả năng suy nghĩ một điểm không đúng vị địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.